Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 377, Đại Ma Vương nổi danh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì Ngô Thanh Thiền cũng không biết giá cả của linh thực cao cấp trên thị trường, nhưng nhìn nam tử mặt con nít kia cũng không giống nói dối, vì vậy liền định giá luôn. Dù sao cấp bậc của mấy bụi linh thực này cũng không chênh nhau lắm, giá cả hẳn là sấp xỉ nhau. Trong lòng hai người kia lôi nam tử mặt con nít ra mắng một lần, linh thực hệ tinh luyện vốn thưa thớt, trong cùng một loại tình huống luôn đắt hơn một chút. Nam tử trắng bóc nhìn linh thực trong hộp màu xanh da trời, cắn răng nói. Mỗi bụi này ta muốn. Nói xong cũng lấy 1000 linh ngọc ra trao đổi với Ngô Thanh Thiền. Còn lại nam tử mặt mũi bình thường kia cũng không do dự nữa, tương tự lấy ra 1000 linh ngọc trao đổi với Ngô Thanh Thiền bụi linh thực còn lại. Mặc dù cái giá tiền này không thấp nhưng trong lòng ba người vẫn tương đối cao hứng. Dù sao thì linh thực ở trên thị trường rất ít khi gặp được, huống chi là linh thực có thuộc tính xứng đôi với bọn họ, lần này nếu khế ước linh thực trong tay, lúc xông quan cũng có thêm mấy phần hy vọng. Ta còn phải tiếp tục đi về phía trước, không tiếp ba vị sư huynh nữa. Tâm tình Ngô Thanh Thiền không tệ, thu hồi linh ngọc, nam tử mặt con nít suy nghĩ một chút hỏi. Không biết sư muội họ gì? Sau này nói không chừng chúng ta còn có thể trao đổi vài lần nữa. Ta tên là Ngô Thanh Thiền, nếu sau này các ngươi còn muốn mua linh thực có thể tùy thời đến tìm ta. Ngô Thanh Thiền nghĩ tới lúc trước bản thân lấy được không ít linh thực, sau khi ba người này ra ngoài hỗ trợ tuyên truyền một chút cũng tốt. À, được, sau này nếu muốn mua linh thực nhất định chúng ta sẽ đến tìm sư muội. Nam tử mặt con nít nghe được tên của Ngô Thanh Thiền không nhịn được kinh ngạc một tiếng, nhưng rất nhanh đã thu hồi biểu tình. Ngô Thanh Thiền cũng không thèm để ý, lên tiếng chào hỏi với ba người rồi nhanh chóng rời đi. Chờ bóng dáng Ngô Thanh Thiền hoàn toàn biến mất trong rừng rậm, ba người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra nàng chính là thiên tài yêu nghiệt, ba hạng thiên phú đều là cực giai Ngô Thanh Thiền sao? Vì sao ta lại cảm giác nàng thật là tà môn? Nam tử mặt con nít nhớ tới hình ảnh yêu thực tự tàn sát nhau lúc trước, không nhịn được sau lưng lạnh cả người. Nam tử trắng bóc gật đầu một cái. Quả thực rất tà môn, nhưng mà loại người yêu nghiệt này không thể dùng cách nhìn của người bình thường được, lúc trước nàng còn phá vỡ kỷ lục nhiệm vụ của Hồng Phong chúng ta. Chấm, khó trách trước khi tới thánh viện, nàng được đám người ở học viện Hoàng gia Nam Bộ gọi là Đại Ma Vương, hôm nay vừa thấy thật là danh bất hư truyền. Nam tử mặt mũi bình thường lau mồ hôi một cái. Cũng may, nàng chỉ chơi yêu thực không chơi người. Lúc trước ba người đã sớm nghe qua đại danh của Ngô Thanh Thiền, nhưng chưa từng thấy mặt, hôm nay vừa thấy ấn tượng thật là sâu đậm. Mà kể ra, vì sao trên tay nàng lại có nhiều linh thực như vậy? Nam tử mặt con nít đột nhiên phản ứng lại, kỳ quái hỏi. Trong lòng hai người khác cũng rất tò mò. Trong tay nàng nhất định còn linh thực, nếu không lúc cuối cũng sẽ không lưu lại lời như vậy. Nam tử mặt mũi bình thường liếc mặt con nít một cái. Mà sao ngươi nói giá cả cao như vậy, nếu không nàng cũng sẽ không bán mắc như vậy đâu. Nam tử mặt con nít cười khổ một tiếng. Ta sợ nói thấp quá, nàng lại đối xử với chúng ta giống như đối xử với đám yêu thực kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của hắn, hai người kia cũng dùng mình một cái, vì vậy không bàn tới vấn đề giá cả cao thấp nữa, tự an ủi bản thân, tóm lại có thể mua được linh thực hợp tâm ý vẫn là vô cùng hài lòng và cao hứng. Nghe nói, Ngô Thanh Thiền chẳng những là linh thực sư trời sinh còn có thiên phú đặc thù. Nhớ lại thủ đoạn mới vừa rồi, hẳn là năng lực của linh thực nàng khế ước được. Nam tử trắng bóc yên lặng chốc lát nói, nam tử mặt con nít gật đầu một cái. Khẳng định là vậy, nếu không vì sao nàng có tới 3 bụi linh thực cao cấp mà còn không khế ước. Thiên phú này cũng quá biến thái rồi, còn có thể kiếm linh ngọc. Bất kể thế nào, sau này thấy nàng vẫn nên quan hệ thân thiết là chính. Nam tử trắng bóc thở dài nói. Trong lòng hai người khác cũng nghĩ như vậy, hình ảnh quỷ dị lúc trước đã in sâu vào nội tâm bọn họ, thêm thiên phú biến thái và thực lực cường hãn của Ngô Thanh Thiền, quan hệ tốt đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.